Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2114, giành đả thần tiên. Nhìn Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên Kiếm, Tề Hoàn Công trong lòng đánh sợ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tề Hoàn Công, há có thể nói mà không tin ư? Lý Uyên ở phía trên nhất thời cuống lên. Mất đi Tề Hoàn Công kiềm chế, nghĩ muốn nắm lấy nhân gian thiên tử, phá đối phương thiên tử long khí còn nói gì tới dễ dàng. Lúc này nghe xong Tề Hoàn Công, Lý Uyên gấp đầu trán rướm mồ hôi, như Tề Hoàn Công cùng Trương Bách Nhân đạt thành thỏa thuận. Đưa hắn chỗ nào? Chẳng lẽ không phải thành vì cười nhạo? Ha ha, tự bàn cổ khai thiên tích địa tới nay, còn chưa từng nghe người nói đem ngôi vị hoàng đế nhường cho người khác làm hai ngày. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ta bản không muốn động thủ, thế nhưng ngươi nhưng đang buộc ta. Tề Hoàn Công cúi đầu thở dài một tiếng. Nói chuyện, Tề Hoàn Công đoạt lấy vừa đem sĩ trường thương, chĩa thẳng vào Trương Bách Nhân. Tiểu tử, không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão tổ ta không phải ở thương lượng với ngươi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Chu Tiên Kiếm tuy rằng đáng sợ, nhưng ngươi cũng không phải Trương Bách Nhân, không phát huy ra Chu Tiên Kiếm 5/10 uy năng. Ta khuyên ngươi vẫn là cực kỳ suy nghĩ một phen. Hoa Thanh Cung chư vị đạo nhân lúc này hội tụ ở đỉnh lô trước, từng đôi mắt liếc mắt nhìn về phía phương xa trong bầu trời đạo đạo điện ánh sáng. Trương Hành rung đùi đắc ý, đương triều thiên tử thiếu niên đắc chí, được đại đô đốc yêu ái tặng hạ Chu Tiên tứ kiếm, lại nhất thống thiên hạ bát hoang, nhân tộc hưng thịnh trước chưa có. Những thiên cung kia bên trong lão cổ đồng trong lòng bất an phân nghĩ muốn bắt bí một phen. Cũng không biết đương triều thiên tử há lại là dễ trêu. Lần này thật là có náo nhiệt nhìn. Phụ tử phản bội anh em trong nhà cãi cọ nhau. Thật là nhân gian thảm kịch. Cực kỳ bi thảm a. Lục Kính Tu cười híp mắt nói. Đương triều thiên tử vô pháp vô thiên. Bị một ít ngăn trở cũng tốt. Ta đổ ba không được Lý Uyên đem đuổi hạ ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó chúng ta cũng là tự do rồi. Trước các loại ước định vô hiệu, Doãn Quý mài bất chu sơn hòn đá, toái toái niệm mắng một tiếng, đánh được còn chân tinh màu. Chư vị nói ai thắng ai thua? Đạt Ma không nhanh không chậm nói, phí lời, đó còn cần phải nói. Không phá được Chu Tiên tứ kiếm, tự nhiên là thiên tử thắng lợi. Lý Uyên như có phá tan Chu Tiên tứ kiếm phương pháp xử lý. Lý Chỉ lần này cần phải lành lạnh. Trương Hành rầm rì quạt trong lò luyện đan hỏa diễm. Yêu khà, đánh cũng thật sự náo nhiệt. Này tiểu tử nha mỏ nhọn lợi. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát hoàn toàn không phải là đối thủ. Mau nhìn, Lý Uyên đi ra, ta dựa vào, đó là đả thần tiên. Tề Hoàn Công này lão bất tử dĩ nhiên cũng chạy đến cùng làm việc xấu. Giữa trường chư vị đạo nhân nhìn chân trời lóe lên bảo quang, ánh mắt nóng rực rơi ở đả thần tiên trên, đều đều là lộ ra một chút nóng rực. Lý Uyên vì thanh lý môn hộ, thậm chí ngay cả đả thần tiên đều mời đi ra. Chỉ là không biết này đả thần tiên phá không phá được Chu Tiên tứ kiếm. Đào Hoàng Cảnh trong đôi mắt lưu lậu xuất ra đạo đạo thần quang. Chính nói chuyện công phu, đã thấy Viên Thủ Thành bước chân vội vàng rơi xuống độn quang. Quay về Doãn Quý nói, bệ hạ mời Doãn chân nhân ra tay, dùng kim cương trác đoạt đả thần tiên. Kính xin Doãn chân nhân theo ta đi một chuyến. Doãn Quý nghe vậy cau mày. Khước Từ nói, đây là bệ nhà dưới sự, chính là lý đường chuyện nội bộ, bần đạo phương ngoại người, nhưng là không thích hợp ra tay liên lụy đến trong này nhân quả bên trong. Không sai, Viên lão đạo ngươi phạm cái gì hồn? Đây chính là dính đến hoàng đạo khí số tranh chấp,